Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2046, chương 2046, chiêm nhiễm chân huyết chi địa. Còn lại đồng bạn tình huống, cũng không tốt đến chạy đi đâu. Ngân rừng đã là lấy ra thạch quan, lợi dụng yêu hồ lão tổ khí tức, để ngăn cản loại này áp bách. Cao ải tử thì là lấy ra hoang long Việt, vận chuyển thanh long kỹ, để chống đỡ hai đại cái đại cường giả quyết đấu áp lực. Hồ Tam gia thì là hai mắt nhắm nghiền, đối với quanh mình hết thảy chẳng quan tâm, quanh thân lập lòe nhàn nhạt thánh lực, làm như mượn nhờ mâm tròn chi lực, để ngăn cản loại này áp lực. Duy nhất nhẹ tác thì phải kể tới Tần Mặc, hắn có nhân tộc thánh đăng hộ thể, vận chuyển tế thể đảo văn, lại thêm cầm tứ cực hoang long kính, thì là có thể miễn cưỡng không việc gì. Bất quá cũng không hơn, trong lòng của hắn hoảng sợ, cái này là võ đạo đỉnh phong quyết đấu sao? Liền hắn mạnh mẽ như vậy phòng ngự cũng chỉ là có thể ngăn cản. Phía trước chiến cuộc ở bên trong, hai đạo thân ảnh đến tột cùng như thế nào giao thủ, đã là khán bất chân thiết, nhìn như chậm chạp, rồi lại là cực tốc. Cái này là võ đạo đỉnh phong cấp độ. Chủ nhân, ngươi cuối cùng có một ngày, cũng muốn đặt chân một bước kia. Đèn Linh nói như vậy nói. Thật lâu, một đạo cuồng bạo lục diễm dâng lên, hóa thành thăng long có tư thế. Tướng đạo kia huyết sắc bóng dáng oanh tán. Tướng này tòa thạch môn phá khai một đạo khe hở. Bốn phía, vặn vẹo như nếp gấp không gian, thì là dần dần khôi phục. Thượng cốt thân ảnh lại một lần nữa hiện ra. Lúc này thượng cốt, quanh thân bao phủ tại xanh biếc quang diễm bên trong. Cái kia bừng bừng sinh cơ chi lực như là lò luyện, làm cho người hít thở không thông. Hắn bên ngoài thân hiển hiện xanh biếc đường vân, giống như một loại cổ xưa phù văn, tràn ngập thần bí, cũng bao hàm lực lượng kinh người, lại để cho người khó có thể tới gần. Hồi lâu sau, thượng cốt mới được là khôi phục lại, thu liễm khí tức. Không thể tưởng được, thực lực của nàng tinh tiến như thế. Ta vận dụng toàn thịnh lúc lực lượng, đánh nát nàng một đạo hình chiếu, cũng như thế cố hết sức. Thượng cốt thì thào tự nói, khí tức trên thân dường như muốn bốc cháy lên, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Như vậy uy thế, lại để cho Tần Mặc đợi không được không cảm thán. Không hổ là chung kết trung cổ thời đại cường nhân, chỉ sợ thượng cốt đời trước, khoảng cách giới sứ cảnh, cũng là kém không xa. Không quá diệu, mâm tròn chi linh truyền âm bỗng nhiên vang lên. Tần Mặc cả kinh, chẳng lẽ mâm tròn chi linh nhìn ra cái gì? Thượng cốt tại vừa rồi giao phong chung bị thương. Nếu thật sự là như thế, tình huống kia quả thực không xong. Cái kia huyết sắc bóng dáng rõ ràng là một cỗ hình chiếu. Hắn chân thân thực lực hẳn là vô cùng khủng bố. Nếu là đánh tan một cỗ hình chiếu, cũng là bị thương. Cái này tòa thạch môn về sau cũng không cần tiến vào, cũng không phải là bị thương. Cái này cốt tộc đời trước xác nhận đại lục đỉnh phong nhất cường giả một trong, trừ phi là giới sứ cấp cường giả mới có thể áp chế. Cái kia huyết sắc bóng dáng chân thân có lẽ còn chưa tới tầng kia lần. Nghe vậy, Tần Mặc trong nội tâm an tâm một chút, nhưng là mâm tròn chi linh kế tiếp truyền âm, lại làm cho Tần Mặc, Đèn Linh đều khẩn trương lên. Thượng cốt loại trạng thái này duy trì không được bao lâu. Hắn chuyển hóa cốt tộc về sau, quần địa chi viêm là có thiếu. Dựa vào tại đây khí tức, tuy là bổ toàn bộ rồi, nhưng là mạnh mẽ như vậy đi thúc dục, đạt tới toàn thịnh thời kỳ lực lượng, chính là uống rượu độc giải khát, chẳng khác gì là tại thiêu đốt tánh mạng. Tần Mặc không khỏi chấn động, muốn nói cái gì đó. Lúc này, thượng cốt đã là tiến lên, đẩy ra thạch môn. Đi thôi, huyết trì cơ duyên, ta sẽ giúp đỡ bọn ngươi đắc thủ. ta cũng nên cùng nàng có một cái kết thúc. Ầm ầm, thạch môn mở ra, ánh vào Tần Mặc đợi trong mắt chính là một mảnh đất trống. Tại đây mặt đất, vách tường trơn bóng trong như gương, đều hiện lên huyết sắc, như cùng là huyết kính đồng dạng. Một chuyến đồng bạn thân hình phản chiếu tại mặt đất, trên vách tường lộ ra một loại khó tả quỷ dị. Bản hồ đại nhân như thế nào cảm thấy hình ảnh của mình vừa rồi nở nụ cười xuống. Ngân rừng cổ co rụt lại, nó phát hiện cách đó không xa trên vách tường, hình ảnh của nó quỷ dị nở nụ cười xuống, làm như tràn đầy một loại mỉa mai. Còn lại đồng bạn đều là sợ hãi, đều là quát tháo hồ ly. Ngay tại lúc này dọa người, thực là không có phúc hậu. Nhưng mà Tần Mặc đợi rất nhanh phát hiện, tại mặt đất, trên vách tường, bọn hắn kính tượng thật là có chút quỷ dị, thỉnh thoảng có những thứ khác động tác. Phanh, Tần Mặc sinh lòng cảm ứng, trong cơ thể thanh kim thần diễm bốc lên, hóa thành một đạo quang diễm vòng bảo hộ, tướng một chuyến đồng bạn bao phủ đi vào. Chỉ nghe đinh đập một tiếng, quang diễm vòng bảo hộ run rẩy, Tần Mặc thân hình nhoáng một cái, thần sắc có hoảng sợ, phảng phất bị một đạo đáng sợ binh khí chém trúng, quang diễm vòng bảo hộ cơ hồ tán loạn. Lúc này thượng cốt quát nhẹ, trong mắt bắn ra một đạo xanh biếc diễm quang, xuyên thủng hư không, xuất tại một mặt trên vách tường, xuất hiện một cái lỗ thủng, rồi sau đó vang lên quỷ dị thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Cũng là sát niệm hóa thành hung linh sao? Tần Mặc đợi đều là khiếp sợ, trong lòng có chút rét run. Những này quỷ dị tồn tại thật đáng sợ, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Không phải sát niệm, cái chỗ này có cổ quái, thượng cốt nói ra. Hồ Tam gia cũng là nhìn ra mánh khóe, cáo chi mặt khác đồng bạn, đây cũng không phải là sát niệm hóa thành hung linh, mà là những cái kia chùm tinh khí biến thành. Nơi này rất cổ quái, những cái kia chùm tinh khí bỏ trốn đến tận đây, bị vách tường, mặt đất hấp thu, đã có linh trí, hóa thành chúng ta thân ảnh, muốn tùy thời đánh lén, cướp lấy chúng ta thân thể. Hồ Tam gia nói như vậy lấy, trên mặt có vẻ hoảng sợ, còn lại đồng bạn cũng là da đầu run lên, lần nữa thật sâu cảm nhận được, huyết trì chi địa quỷ dị, chùm tinh khí lại hội triệt để hóa linh, trở thành hung linh giống như tồn tại. Ngân rừng, Hồ Tam gia thì là nhếch miệng, đều là rất đau lòng. Những cái kia chùm tinh khí vô cùng khổng lồ, nhưng lại rơi vào nơi đây, muốn vào tay tựu khó khăn. Ông, âm vang tiếng vang lên, từng đạo ngân quang theo trong vách tường bắn ra, chính là Tần Mặc hình ảnh huy kiếm, chém ra vô cùng kiếm khí, kiếm thế vô cùng đáng sợ, lại cùng Huyễn Thiên Cực Thần kiếm kiếm ý có bảy thành chỗ tương tự. Coi chừng, Mặc tiểu tử, nó như thế nào hội kiếm kỹ của ngươi? Ngân rừng kinh hô, vô số kiếm quang tập kích đến, thực là không thể chống cự. Một chuyến đồng bạn đều là kinh hãi, đều là biết được Tần Mặc kiếm kỹ đã là đạt đến nơi tuyệt hảo. Thế nhưng mà, chỉ có chính thức đối mặt lúc mới có thể minh bạch thiếu niên này kiếm kỹ khủng bố. Phanh, thượng cốt quát khẽ, phun ra một đạo xanh biếc diễm mang, như là giống mạng nhện tàn ra. Tướng những này ngân quang kiếm khí giữ được, xoay mình được thu lên mạng, tướng vô cùng kiếm thế nghiền diệt. Đây không phải kiếm kỹ của ta. Tần Mặc sắc mặt ngưng trọng, cái kia ngân quang kiếm thế thật là Huyễn Thiên Cực Thần kiếm, lại không phải Tần Mặc tu luyện cái kia bộ phận, mà là Huyễn Thiên Cực Thần kiếm càng sâu tầng áo nghĩa. Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ từng lúc này chiến đấu tại đây thác ấn này chút ít kiếm kỹ. Mâm tròn chi linh nói ra, hiểu rõ bí mật, một chuyến đồng bạn ra đầu có chút run lên, cũng tức là nói, từng chỗ này chiến đấu cường giả, chỗ thi triển võ học, đều có thể bị thác ấn. Kể từ đó, chùm tinh khí biến thành những này hung linh, nên đáng sợ cỡ nào. Cái chỗ này, từng lây dính chùm chân huyết, khó trách sẽ như thế đáng sợ. Thượng cốt bỗng nhiên mở miệng, hai mắt đóng mở tầm đó, có thâm thúy trí tuệ. Hắn một mực tại dò xét bốn phía, chính thức hiểu rõ tại đây huyền bí, nhiễm chùm chân huyết chi địa. Ở đây các cường giả đều là cảm thấy run rẩy. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Thiên thần cốt hải, tựu là chùm chi huyết hóa thành. Cái chỗ này như từng nhiễm chùm chân huyết. Chẳng lẽ không phải tràn ngập vô tận quỷ dị? Hồ Tam gia bờ môi khô nứt. Lão gia hỏa này trong mắt quay tròn chuyển động, làm như muốn chuồn đi. Người lão gia hỏa này, đừng muốn thừa này đào thoát. Mâm tròn chi linh phát hiện, cảnh cáo nói, còn lại đồng bạn quay đầu, trợn mắt nhìn, lão gia hỏa này lại muốn lâm trận bỏ chạy. Nếu có đào thoát chi pháp, có lẽ mang lên đồng bạn mới đúng. Nhiễm chùm chân huyết chi địa, quá mức khủng bố rồi. Nếu không chuồn đi, có lẽ trong chốc lát, ta không phải ta. Hồ Tam gia ngữ khí rất kinh hoàng. Ngươi biết cái gì? Ngươi từng tại đây dạng địa phương đãi qua? Mâm tròn chi linh cả kinh, truy vấn, nhiễm trùm chân huyết chi địa. Cho dù cổ xưa như mâm tròn chi linh, cũng chỉ là nghe nói, chưa từng chính thức đặt chân qua. Thế nhưng mà, Hồ Tam gia ngôn ngữ tầm đó, rõ ràng đối với cái này rất hiểu rõ, làm như từng đi qua cùng loại chi địa. Ai? Hồ Tam gia thở dài. Tiểu lão nhân thực không nên nhất thời lòng tham. Đi tới nơi này dạng địa phương, sớm nên tuân theo trong lòng bản năng. Ly khai thiên thần cốt hải, Hồ Tam gia đề cập. Hắn trước kia lúc, làm như từng tiến vào qua cùng loại địa phương, nhưng lại đần độn, trở ra lúc, đã là trăm năm về sau. Đến tột cùng ở bên trong trải qua cái gì, nhưng lại tuyệt không nhớ rõ. Không chỉ có như thế, lúc này sau đích trăm năm, Hồ Tam gia thường xuyên làm chút ít chuyện kỳ quái, nhưng lại không có bất kỳ trí nhớ, làm như trong cơ thể cái khác thần hồn gây nên, cho đến hồi lâu sau, mới được là khôi phục bình thường. Đây là Hồ Tam gia trong nội tâm, một mực chôn giấu đại bí mật, cho đến lúc này, lần nữa đặt chân nhiễm trùm chân huyết chi địa, mới được là nhớ lại đến. Hắn đã từng tiến vào qua cùng loại chi địa, còn lại đồng bạn đều là chấn động, nhìn về phía Hồ Tam gia ánh mắt, đều là lạ lạ. Dựa theo Hồ Tam gia thuyết pháp, nhục thể của hắn rất có thể bị chiếm cứ qua. Chỉ là, hiện tại Hồ Tam gia, hay là trước kia lúc Hồ Tam gia sao? Cũng tức là nói, tại nhiễm trùm chân huyết chi địa, thân thể rất có thể bị hung linh cướp lấy. Chính thức chính mình rất có thể vĩnh viễn nhạt nhòa sao? Người lão gia hỏa này, đừng dọa bản Hồ đại nhân. Ngân rừng mắng, lông của nó phát dựng thẳng lên, cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Oanh, lúc này, thượng cốt lần nữa xuất thủ. Hắn hai tay huy động, kéo lê lần lượt tròn, xanh biếc quang diễm lưu chuyển, như từng vòng rung động. Vờn quanh tại một chuyến đồng bạn bốn phía, từng cái đồng bạn quanh người đều có lục diễm quanh quẩn, phát ra như lôi đình chấn tiếng nổ. Bốn phía hư không xoay mình được vỡ ra, vô số sát nhận tập kích đến như bão tố. Hắn thế như điên, lại bị từng vòng lục diễm chi hoàn đều ngăn cản tại bên ngoài. Một màn này, cả kinh an lôi thành đợi kêu to lên. Bọn hắn chứng kiến hư không vết rách ở bên trong, có một đôi quỷ dị hung ác ánh mắt lập lòe, làm như tùy thời chuẩn bị nhào đầu về phía trước, tướng thần hồn của bọn hắn thôn phệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ,